Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, rút kiếm. Còn dư lại trong 10 phút, Bess mặc dù một mực ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên lại vậy không có xuống tới. Nhưng thực sự nhìn hãi hùng khiếp vía, Xavi, Iniesta cùng Busquets một mực khống chế lại giữa trận. Không ngừng trái phải điều hành tìm kiếm MU phòng thủ chỗ trống. Một khi MU phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, Barca liền sẽ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, biến hóa tiết tấu, dùng chuyền bóng vị trí chạy. Neymar cùng Messi đột phá tìm cơ hội. Barca thủy ngân chảy tiến công để MU không thể không bày lên xe buýt. Tự liền Griezmann cùng Hernandez cũng bị bách trở về hiệp trợ phòng thủ. Bess ngồi ở kia xem ra thật chấn định, nhưng kỳ thật là như ngồi nhằm vào thảm, chờ trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi sau. Hắn cái thứ nhất đứng dậy đi vào cầu thủ thông đạo. Từ hiệp một cái này 45 phút đến xem, MU trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Chiêm Tuấn chép miệng một cái, cùng trên một trận tranh tài chênh lệch quá lớn, thiếu khuyết rồi Motta cùng Bess. MU thiếu khuyết một cái tiến công tổ chức hạch tâm. Pochettino cùng Bess lựa chọn Pogba rõ ràng khó làm chức trách lớn. Hơn nữa đúng là hắn lừa bóng quá nhiều dẫn đến bị cắt bóng mất đi cái thứ hai bóng. MU hiệp một có sút gôn sao? Trương Lục vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là không có chứ, mặc dù thiếu khuyết rồi Bess cùng Motta. Nhưng MU một lần sút gôn số liệu đều không có vẫn là rất khiến người ngoài ý, hiện tại liền muốn. Nhìn, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Bess có thể hay không làm ra cái gì điều chỉnh. Bess đứng tại trong phòng thay đồ van xin chiến thuật tấm bên cạnh. Nhìn lấy các cầu thủ từng cái đi tới. Cái này 45 phút tranh tài. Bess lăng lệ tầm mắt tại mỗi một quả bóng viên trên người đảo qua. Ta hài lòng nhất cái kia là Hernandez, hiệp một một lần sút gôn số liệu đều không có. Đây không phải Hernandez sai, nhưng hắn dùng chăm chỉ chạy nhanh làm hậu phòng tuyến chia sẻ áp lực. Trọng yếu nhất là Bess đột nhiên một bàn tay đập vào chiến thuật tấm bảng. Ba, một tiếng vang thật lớn, chiến thuật tấm bị đẩy đến phù phù ngã trên mặt đất. Trọng yếu nhất là Hernandez lại là hiệp một MU duy nhất cầm tới thẻ vàng cầu thủ. Có lẽ các người tại tranh tài trước đó liền cho rằng chúng ta hẳn là thua hết trận đấu này. Dù cho thua hết trận đấu này vậy không quan trọng. Trước đó 3 tháng liên tiếp đầy đủ vòng bảng ra biên rồi. Bess tuét miệng hạ thấp đầu xuống. Ta thừa nhận trận đấu này chúng ta rất có thể sẽ thua. Một bên Miguel, Zé Tu đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, mà Mike Phelan hai tay ôm ngực có nhiều hứng thú nhìn lấy Bess biểu diễn. Nhưng là, cái này không phải là các ngươi nguyện ý quỳ xuống, để bọn hắn chặt bỏ các ngươi đầu lý do. Đột nhiên nhấc đầu sau, Bess tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thay quần áo phòng. Có người nói bóng đá cao hơn sinh tử, có người nói bóng đá không quan hệ sinh tử. Nhưng đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, còn có thể Manchester đội cái này vĩ đại câu lạc bộ hiệu lực. Nói rõ tại các ngươi cảm nhận bên trong, bóng đá không hề chỉ là một phần công việc. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, coi như biết rõ không địch lại, cũng phải nhổ ra trường kiếm bên hông. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, dù cho chết cũng phải tại đối phương trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Mãnh liệt tiếng gầm đánh thẳng vào mỗi một cái từ trên trận đi xuống cầu thủ. Bọn họ nhao nhao cúi xuống đầu không dám nhìn thẳng cặp kia tràn ngập lửa giận hai mắt. Tom, Bess chọn lấy cái nhất dễ khi dễ ra hỏa. Cleverly run rẩy mờ mịt đứng lên tới. Ta mới vừa tới đến MU thời điểm. Đội dự bị huấn luyện viên nói cho ta biết. Tom Cleverly là cái thông minh ra hỏa. Về sau ta phát hiện tất cả mọi người nói như vậy. Đều nói ngươi mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng tầm mắt khoáng đạt, kỹ thuật xuất sắc là cái dùng đầu óc đá bóng hạt giống tốt. Bess bình thản thậm chí mang theo ca ngợi vài câu lời. Vừa ra khỏi miệng, đối diện Cleverly liền biết rõ không ổn. Quả nhiên, kế tiếp là Bess không lưu tình chút nào trào phúng. Cho nên ngươi luôn yêu thích đùa bỡn ngươi kỹ thuật. Cho nên mỗi lần thân thể đối kháng ngươi cũng lựa chọn né tránh. Cho nên ngươi 45 phút thế mà chỉ có một lần phạm quy. Có thể tại MU đứng vững gót chân cầu thủ đều có đầy đủ năng lực. Cân nhắc các ngươi không còn là kỹ thuật, tốc độ, thiên phú, mà là ngươi dũng khí, ngươi tâm lý tố chất. Tom, ngươi liền để cái kia người Brazil tùy ý đột phá, để hắn đem ngươi đùa nghịch xoay quanh. Ngươi cũng không dám dùng một cái chùi bóng để hắn bưng bít lấy chân nằm trên mặt đất kêu rên. Bess quay đầu nhìn về phía cái khác đồng đội. Ta tuyệt không cho là chúng ta nhất định sẽ thua rơi trận đấu này. Nhưng muốn vãn hồi bại cục, MU cần muốn 11 cái chiến sĩ. 11 cái đối mặt bất kể đối thủ nào cũng dám rút kiếm ra khỏi vỏ chiến sĩ. Bess mang theo cực mạnh lực áp bách ánh mắt tại mỗi một cái đồng đội trên người dừng lại. Thẳng đến bọn họ đều nâng lên đầu. Thời gian không nhiều lắm. Miguel nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến thuật tấm. Mai Phelan cùng Zé Tu đem chiến thuật tấm đỡ dậy đến đặt ở trong phòng thay đồ van xin. Bess quay người đứng ở một bên cầm lấy quân cờ. Nửa chàng sau tạm thời không làm bất luận cái gì điều chỉnh. Ta không cho rằng Mauricio lựa chọn thủ phát 11 người có vấn đề. Nhưng trận hình hơi chút biến hóa. Griezmann, người nửa chàng sau kéo đến cánh trái áp chế Alves kiến tạo. Người cái này một bên chính là phản kích trọng điểm. Cầm banh đột phá trong cát. Pique tốc độ cũng không nhanh. Coleman người lui về đánh hậu vệ biên. Valencia người nửa chàng sau đánh phải biên phong. Ngươi chú ý Alba trước cắm. Nếu như Pogba cầm banh, ta cần muốn ngươi nhanh chóng trước cắm. Barca trái trung vệ Mascherano tốc độ không chậm, nhưng ngươi có thể hất ra hắn. Nếu như Griezmann cầm banh đột phá, ngươi cần thiết phải chú ý lựa chọn thời cơ cắm vào cấm khu đoạt điểm. Nửa chặng sau trọng điểm, tại hai cái đường biên, thông qua phản kích tìm cơ hội. Hernandez có sút gôn cơ hội cũng không cần do dự. Mặt khác, Bess nhấn mạnh, trung lộ phòng thủ, Phil Jones, Pogba cùng Cleverly, ta hy vọng các ngươi đặt chân hung ác một điểm, tìm kiếm càng nhiều thân thể đối kháng cơ hội. Đã đến giờ, Mike Phelan chỉ cổ tay. Bess ngắm nhìn bốn phía, ta không phải Roy Keane. Nhưng hy vọng các ngươi mỗi một cái đều có thể trở thành Darren Fletcher. Câu nói này để trong phòng thay quần áo MU các lão nhân biến sắc. Năm đó Roy Keane tại một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc mắng to đồng đội. Nó bên trong bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Fletcher. Kết quả Roy Keane bởi vậy rời đi rồi MU. Mà Fletcher như vậy hoa lệ quay người trở thành rồi Premier League tốt nhất tiền vệ phòng ngự một. Trong, cũng đã trở thành MU fan hâm mộ sủng nhi. Càng trở thành rồi Ferguson mỗi trận trọng lượng cấp tranh tài trước hết nhất bỏ vào thủ phát cái. Kia cầu thủ, Ferdinand vỗ vỗ tay, Bess nói đúng, MU tuyệt không buông tha bất luận cái gì một trận tranh tài. Dù cho thua bóng. Cũng phải chơi ngã mấy cái Barcelona người. Hôm nay ngồi tại dự bị chỗ trên phần lớn là MU lão nhân. Đây cũng là Pochettino đặc biệt an bài. Thủ phát 11 người đều là tương đối mà nói tư lịch so sánh cạn. Là Bess có thể đè ép được. Đi ra thay quần áo phòng. Bess kéo lại Pogba. Paul, ta không muốn đánh giá ngươi hiệp một cái kia mất bóng. Nhưng đường biên Griezmann cùng Valencia có thể hay không chế tạo uy hiếp. Mấu chốt ở chỗ ngươi. Bess vỗ vỗ Pogba bả vai. Cố lên nha, ta biết rõ ngươi làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.